Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chủ nhân đừng chết a. Siêu, lại là một tiếng vô cùng bén nhọn chói tai đạn hỏa tiễn tiếng xé gió. Thẳng đến còn đang thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực, bị tạc được chỉ còn một cái dàn khung xe buýt, bành oành. Oanh Minh Nương theo đả kích cường liệt khi lãng cùng vỡ vụn vô số linh kiện mảnh vỡ. Lại lần nữa điên cuồng hướng về xung quanh phát tiết. Một cái còn tải đốt lửa xe buýt lốp xe bắn ra bay ra. Đem mới từ mặt đất bò lên phẫn nộ thúc giục man nghiêu chi lực thẻ lưu khôn trực tiếp lại lần nữa. Đụng bay, trầm muộn tiếng vang lúc bộc phát. Còn phức tạp lấy xương vỡ vụn thanh âm cùng rên thảm. Lưu Khôn, Hà Sung cùng Vương Nhạc Nhạc đều hét lên kinh ngạc, thần sắc mang theo sợ hãi kinh hoàng. Cho dù bọn hắn ở trường học đều xem như học sinh xuất sắc, là tam tinh thẻ đồ thực lực, nhưng giờ khắc này đối mặt kinh khủng như vậy mà máu tanh tràng diện, cũng đều là chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Chỗ nào còn nhớ rõ bình thường thực chiến, chỗ nào lại nhớ kỹ lấy thẻ bài hoàn thủ. Hô một khối xoay tròn lấy sắc bén vặn vẹo sắt lá từ lại lần nữa bạo tạc xe buýt chỗ đánh bay mà đến. Hung hăng lướt qua đường kiếm nháy mắt hóa thành hắc vụ trạng thân thể. Lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí, đường kiếm thân thể tựa như là dung nhập trong không khí. Cấp tốc làm nhạt biến mất. Một khắc này, đường kiếm chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập một cỗ mạnh mẽ mà ngưng tụ lực lượng cảm giác. Mà cỗ lực lượng này cảm giác, theo thân thể hư ảo hóa, theo ý chí tinh thần không ngừng tiết ra ngoài, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống như cùng tinh thần ý chí hòa hợp cùng một chỗ. Lực lượng bắt đầu hướng về chung quanh hóa thành hắc vụ kéo dài. Lại tùy thời có thể theo một cái ý niệm trong đầu mà tụ lại. Đường kiếm vẻn vẹn thoáng thể hội một chút, liền lập tức thúc giục thông tin thẻ, ý đồ truyền lại tin tức ra ngoài. Nhưng mà thông tin thẻ thúc giục sát na liền quang mang chớp liên tục lại ảm đạm đi. Căn bản là không có cách bình thường mở ra. Thảo, đám gia hỏa này có người thúc giục một loại nào đó che đậy kết giới, hoặc là quấy nhiễu trận pháp thẻ. Đường kiếm trong lòng chợt lạnh, đối phương cái này một nhóm người rõ ràng là sớm có dự mưu a. Hì hì ha ha, chủ nhân, hào hào chơi hào hào chơi. Tiểu Mỹ tiến vào thân thể của chủ nhân. Chủ nhân, thân thể của ngươi tốt to lớn a. Trong óc đột nhiên truyền đến Tiểu Mỹ tư duy ý niệm, đường kiếm còn không có truyền ra tư duy ý thức. Đột nhiên phát giác mình tiểu đinh đinh rung động hai lần. Có một cỗ không giống tại bản thân hắn ý thức đang thao túng thân thể của hắn. Chủ nhân, ngươi bình thường hình thái làm sao so Tiểu Mỹ còn nhiều một cái tay nhỏ, mà lại cái tay này tốt ngắn a. Đường kiếm giận dữ, ngươi an phận một chút cho ta, thêm ra một cái tay thế nào? Ngươi không phải cũng thường xuyên biến thành xúc tu quái, hơn 10 đầu tay đều có, mà lại ta cái tay này căn bản không ngắn. Úp, tốt a, cũng là không ngắn. Chủ nhân, thân thể của ngươi vốn là rất to lớn. Đường kiếm lúc này lười nhác cùng Tiểu Mỹ nói nhảm nhiều, ở vào loại này hợp thể trạng thái về sau, lực lượng tinh thần của hắn cùng thể năng đang lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ cực nhanh tiêu hao. Loại tốc độ này so với đơn độc triệu hoán Tiểu Mỹ tiến vào ẩn thân trạng thái nhanh hơn 4 lần nhiều. Thể năng cơ hồ là lấy mỗi giây 10 điểm tốc độ điên cuồng hao tổn. Lực lượng tinh thần cũng là lấy mỗi giây 1 điểm tốc độ hao tổn. Cũng chính là nói, nếu như không sử dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung năng lượng, tại loại này điên cuồng tốn năng lượng trạng thái, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 20 giây. 20 giây về sau, tinh thần lực hao tổn không còn, cả người đều sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. thể lực cũng sẽ theo thể năng hao tổn không còn mà hạ thấp suy yếu nhất trạng thái. Đường Kiếm mắt sáng lên, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm đã là tới gần đến xe buýt 30 mét bên ngoài 6 tên hung đồ. Quan sát tỉ mỉ 6 người kia, nhìn thấy 6 người kia trên mặt hình vuông đồ án lúc. Không khỏi trong lòng khẽ run, bức đồ án kia, tựa hồ là cố đô tiêu chí. Chủ nhân, tiểu Mỹ kẹo que, tiểu Mỹ ý thức kịch liệt ba động, cảm xúc tràn ngập lo lắng không bỏ. Thậm chí đều nghĩ điều khiển Đường Kiếm thân thể, đi nhặt di thất ở trên mặt đất kẹo que. Đường Kiếm tư duy phẫn nộ nói, lúc nào, chiến đấu kết thúc cho ngươi thêm kẹo que. Cấp tốc bổ sung một đợt năng lượng, Đường Kiếm tiếp tục phát ra tinh thần ý chí hóa thành IBM vật chất. Bảo trì hư hóa ẩn thân trạng thái, cấp tốc lùi lại kéo dài khoảng cách. Hắn phát hiện á nhân ẩn thân hư hóa trạng thái, cũng không phải là không cách nào khiến sự vật khác cũng bảo trì ẩn thân hư hóa, mà là khác vật chất nhất định phải thiếp thân, đồng thời cần phóng thích càng nhiều tinh thần ý chí đi hư hóa ẩn thân những vật này. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn hao tổn như thế tấn mãnh nghiêm trọng, liền là bởi vì đồng thời giữ vững quần áo trên người bao quát bên hông dụng cụ đo lường cùng thẻ. Bài hư hóa ẩn thân trạng thái, cũng chính là nói, nếu như muốn ở vào năng lực kém hao tổn hư hóa ẩn thân trạng thái. Cách làm lý tưởng nhất chính là nguyệt đổi trống trơn. Tại Đường Kiếm kéo dài khoảng cách thời điểm, 6 tên thần sắc điên cuồng mà tàn nhẫn hung đồ đã là tới gần xe buýt. Trong đó 2 người cười gằn trực tiếp chạy vào còn đang thiêu đốt xe buýt bên trong. Xem xét chiến quả, trên người bọn họ đều tản ra một loại vô cùng mãnh liệt khí thể vòng bảo hộ. Kia là đấu khí vòng bảo hộ thể sinh ra hiệu quả, ngăn cách liệt diễm mang đến tổn thương. Còn có 4 người thì là cảnh giác lại tàn nhẫn cấp tốc tách ra, hướng về nhảy xe chạy ra xe buýt phân đưa con đường hai bên Lưu Khôn bọn người cùng Dương Mậu mà tới. Cẩn thận một chút, cả người bên trên cơ bắp phiền muộn tầng tầng đại hán thình lình khiêng súng. Phóng tên lửa, một bên tới gần Dương Mậu một bên thu hồi súng phóng tên lửa hóa thành một tấm thẻ bài lùi về dụng cụ đo lường, đồng thời đối người bên cạnh cảnh giác nói. Vừa mới ta rõ ràng trông thấy bên này chạy ra chính là 2 người, bây giờ lại chỉ có 1 cái. Người nhìn kia trên mặt đất còn có tản mát vật phẩm, một người khác không thấy, khả năng trốn hướng phía dưới sườn núi nói trốn tránh. Người đi xem một chút, ta giải quyết cái này. Không cần a, mục tiêu của chúng ta lần này mặc dù chủ yếu là những này thi đại học học sinh, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái kia sinh mệnh lực cao nhất. Đồng bạn có chút không vui lòng. Nhanh đi, đừng nói nhảm. Đại hán hét to, hai mắt nộ trừng. Kia đồng bạn rõ ràng e ngại, bận bịu sợ hãi rụt rè cấp tốc vượt qua hàng rào phòng vệ, xoay người hướng về phía dưới sườn dốc tìm đi qua. Chủ yếu là vì sinh mệnh lực cao nhất. Chẳng lẽ là ta? Đường Kiếm lúc này đã lạc ẩn tàng đến xe buýt đuôi. Mắt thấy kia hung ác đại hán đột nhiên thúc giục dụng cụ đo lường, trong tay nhiều hơn một thanh màu xám bạc tạo hình khoa trương đại hào súng ngắn. Người này hiển nhiên là một cái sở trường máy móc thẻ tu. Đường Kiếm từ trên thân đối phương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nhưng cụ thể đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không có cách nào phán đoán chính xác. Mà một bên khác, lúc này càng đột nhiên truyền đến Hà Sung cùng Vương Nhạc Nhạc tiếng kêu cứu. Đường Kiếm ánh mắt hiện lên tàn nhẫn, tại kia hung ác đại hán đưa tay liền chuẩn bị một thương giải quyết Dương Mậu lúc, đột nhiên trong tay một chương màu trắng thẻ bài lướt qua. Siêu siêu siêu, ba nói tụ tiễn hóa thành bóng đen phá không, tốc độ cực nhanh thẳng đến hung ác đại hán mà đi. Gần như đồng thời, Đường Kiếm bước chân hướng về sau đạp một cái, thân thể tại hắc vụ hư hóa trạng thái dưới phiêu hốt nhẹ nhàng, một chương lục sắc thẻ bài trên dụng cụ đo lường tia chớp. Chỉ một thoáng, một thanh màu nâu đen đại cung tại đường kiếm trong tay ngưng tụ. Hung hãn đại hán bỗng nhiên biến sắc, trong tay súng ống đột nhiên nhất chuyển họng súng. Phanh phanh phanh, ngọn lửa phun trào. Ba cây tụ tiễn lại bị đối phương tinh chuẩn bắn chuẩn xác thực không sai lấy đạn đánh trúng. Nhưng mà trong khoảnh khắc, một nói màu đỏ tiễn quang đột nhiên kích xạ mà đến. Phát ra mãnh liệt nguy hiểm bạo liệt khí tức. Đại hán biến sắc cấp tốc né tránh. Nhưng màu đỏ tiễn quang lại không phải kích xạ hướng hắn, mà là trước người hắn nửa trượng mặt đất. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh tiếng nổ nương theo mạnh mẽ liệt diễm khí lãng phát tiết ra. Một đầu huyết nhục thân ảnh mơ hồ từ trung tâm vụ nổ điểm chật vật nhảy lên ra. Nhưng mà ngay sau đó lại là một nói màu đỏ tiễn quang thẳng đến chân xuống mặt đất. Đại hán phát ra phẫn nộ gào thét. Một nói chói mắt lục quang tại trong tay dụng cụ đo lường lấp lóe mà qua. Chỉ một thoáng liền có hai mặt lăng hình kim loại cự thuẫn đột nhiên tại trước người nổi lên. Oanh liệt diễm khí lãng đã lại lần nữa đem thân hình thôn phệ. Mà lúc này, khác một bên trên đường, bản còn chuẩn bị đối Hà Sung hai người động thủ hai tên thể tu cùng nhau kinh hãi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xe buýt sau phương vị lúc. Siêu, một nói màu đỏ tiễn quang lấy cực nhanh tốc độ đánh tới chớp nhoáng. Hai người con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô nhào nhào né tránh nhảy ra. Bành tiễn quang trực tiếp liền đánh vào giữa hai người mặt đất. Cát đá vẩy ra, phát tiết ra liệt diễm khí lãng trực tiếp liền đem hai người thôn phệ. Hình thành xung kích khí kình thậm chí đem cách đó không xa Hà Sung cùng Vương Nhạc Nhạc hai người đều hất bay ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, đường kiếm liền đã là từ đuôi xe chỗ sau nhảy ra bại lộ thân hình. Đồng thời kéo cung bắn tên liên tiếp chính là bắn ra ba mũi tên. Cái này ba mũi tên cơ hồ đã là cực hạn. Suy nghĩ của hắn độ cao tập trung. Ba mũi tên qua đi liền cấp tốc bổ sung một đợt năng lượng. Bảo trì tại cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái không có ép buộc rời khỏi. Đột nhiên trong lòng một rung động, có nói hắc quang bỗng nhiên ở trước mắt lướt đến, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đánh tới. Đường kiếm trong lòng nhảy một cái, nhìn cũng không nhìn nguy hiểm tiến đến phương hướng liền muốn di động tránh ra. Nhưng mà bước chân vừa xê dịch, phốc phốc, yết hầu một trận mãnh liệt ngạt thở, kịch liệt đau nhức như điện giật truyền khắp toàn thân. Ngón tay ngón chân cũng không khỏi bỗng nhiên run rẩy. Tiểu Mỹ ý thức kinh hô tại não hải vang lên. Ngay sau đó, đường kiếm liền cảm giác trời đất quay cuồng. Cặp mắt của mình vậy mà thấy được lưng của mình, bờ mông, cuối cùng là gót chân. Gương mặt của hắn trùng điệp ngã xuống đất. Mặt xương đều cảm thấy va chạm đau nhức. Nhưng cỗ này đau nhức lại không kịp chỗ cổ như tê liệt thống khổ. Một chùm máu tươi bỗng nhiên vung vãi tại gương mặt của hắn, đem cặp mắt của hắn đều nhuộm đỏ. Hắn nhìn thấy hắn không đầu thân thể phù phù một chút ngã xuống đất. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân đừng chết a! Tiểu Mỹ ý thức còn tại não hải quanh quẩn. Đường kiếm nhìn thấy mình tứ chi co quắp hai lần, đỏ thắm chói mắt, huyết dịch vung vãi đầy đất. Ngoạn tào, lão tử chết rồi. Sẽ không còn nặng sinh đi. Cái cuối cùng suy nghĩ lướt qua. Đường kiếm ý thức cấp tốc mơ hồ. Hắc ám. Đường kiếm. Đường kiếm. Cách đó không xa. Lưu Khôn. Hà Sung. Vương Nhạc Nhạc toàn đều nhìn đường kiếm ngã nhào trên đất thi thể không đầu hãi nhiên kinh hô. Vương Nhạc Nhạc thanh âm thậm chí đã tràn đầy giọng nghẹn ngào. Thanh âm đều khàn giọng. Mẹ nó. Sinh mệnh lực mạnh nhất chính là gia hỏa này a, hơi kém lật thuyền trong mương. Bành bên trong xe buýt, Thiểm Lược tung ra hai nói toàn thân tràn ngập đấu khí thân ảnh. Bên trong một người mặc màu đen áo thun thấp bé điêu luyện nam tử, trong tay còn đang nắm một con màu đen phát ra mùi huyết tinh giữ tợn đoàn búa. rõ ràng là ma pháp binh khí hệ màu đen cắt chém người thể. Cái này đoàn búa tràn ngập lăng lệ sắc bén khí tức. Tựa hồ không có gì không phá, mới chính là người này một búa cắt chém mà ra. Đấu khí hóa thành mãnh liệt phủ mang, đem đường kiếm trực tiếp chặt đầu. Hô, hô đáng ghét, cái này cái mao đầu tiểu tử, ta muốn nghiền nát thi thể của hắn. Một bên khác, nắm lấy hai mặt lăng hình kim loại cự thuẫn hung ác tráng hán, kéo lấy bị oanh tạc được huyết nhục khét lẹt thân thể. Từng bước một đi tới, hai mắt trừng mắt đường kiếm kia đã là đầu lâu cùng thân thể tách rời thi thể. Đốt cháy khét mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.